Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com, thiếu nữ là Thủy Nguyệt Am Quá Đông, nghe nói nàng là quan môn đệ tử của Liên Tam Nguyệt. Chẳng biết vì sao nàng không tham gia Mai Hội Đạo Chiến năm nay, mà đến Bạch Thành gặp Phật. Cũng không biết tại sao thanh âm kia lại nói một câu như vậy. Thì ra là ngươi đã đến, nơi này nói thì ra là ý gì? Chẳng lẽ nàng vốn không phải là nàng? Quá Đông thần tình lạnh nhạt nói, ta không ngờ, ngươi có thể nhận ra là ta. Người kia nói, có lẽ, nguyên nhân bởi vì ta ở phía sau ngươi đã nhìn rất nhiều năm. Tại phía sau nhìn rất nhiều năm, đó là bởi vì không có dũng khí cũng không có tư cách đứng ở trước mặt ngươi. Nhưng bóng lưng của ngươi đã in dấu tại chỗ sâu nhất trong linh hồn của ta, vì vậy vô luận dung nhan ngươi biến hóa như thế nào, làm sao có thể không nhận ra ngươi. Đứng trước mặt Phật Quá Đông trầm mặc thời gian rất lâu. Không biết qua bao lâu thanh âm kia vang lên lần nữa, tràn đầy cảm khái cùng thương cảm. Không ngờ ngươi cuối cùng vẫn chọn con đường này, để đuổi kịp hắn, nỗ lực hy sinh lớn như thế có đáng giá không? Vậy còn ngươi, ở đây coi giữ mấy trăm năm, đáng giá không? Làm việc mình muốn làm, không có gì đáng giá hay không? Ta cũng như thế, có khác biệt chính là cho đến ngày chết ngươi cũng không cách nào chứng minh thành công của mình, mà ta đã chứng minh thất bại của mình. Vậy nên ngươi đến nhân gian ngắm nhìn một chút. Hắn năm đó thường xuyên nói, đến nhân gian một chuyến, cũng nên ngắm mặt trời, thời gian của ta không nhiều lắm, cũng muốn nhìn đôi chút. Thì ra là thế, khó trách ta nhớ rõ ngươi không đánh đàn, vì sao muốn đi tham gia Mai Hội, nghĩ đến thiền tử cũng không dám nói ngươi không tốt. Đúng vậy, ta chưa từng tham gia Mai Hội. Không, ngươi đã từng tham gia. Năm đó Mai Hội, nếu không phải ngươi xuất thủ giúp ta, chỉ bằng cảnh giới của ta năm đó, làm sao có khả năng giết chết con tuyết trùng vương giai kia. Quá Đông không quen bị đối phương dùng giọng điệu cảm kích nhắc tới chuyện cũ, quay người rời khỏi trước mặt Phật đi tới chỗ cánh cửa, nhìn về phía cánh đồng tuyết. Năm đó ngươi không tính tới con côn trùng kia, lần này ngươi có khả năng tính sai cái gì hay không? Tại sao ngươi lại quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này? Đạo chiến là sân khấu của các thiên tài thế hệ tuổi trẻ, đối với tu hành giới mà nói đương nhiên là đại sự. Nhưng người kia rất rõ ràng, đối với Quá Đông mà nói đây đều là việc nhỏ. Bên trong các đồ đệ của Cảnh Dương, mặc dù ta không thích hắn, nhưng cũng không muốn hắn chết. Vì sao ngươi không thích hắn? Quá xinh đẹp, Quá Đông đi trở về trước Phật từ dưới bàn tay lấy ra bồ đoàn, khoanh chân ngồi lên, nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Nàng tựa như rất quen thuộc đối với ngôi miếu này, trước kia đã từng tới rất nhiều lần. Nàng không nói gì thêm, trong miếu rất yên tĩnh, bóng đêm giáng lâm, một tiếng thở dài vang lên. Tràn đầy vui mừng, y nguyên thương cảm, nắng sớm tiến đến, Quá Đông mở to mắt lần nữa đi đến trước cửa, nhìn về phía chỗ sâu trong cánh đồng tuyết thần sắc hơi lạnh, cảm giác được có chuyện sắp xảy ra. Đạo thanh âm hùng hậu mà có thiếu hụt ở sau lưng nàng vang lên. Nàng chưa từng như vậy bao giờ. Thủy Nguyệt Am Thiên Tâm Thông cùng Quả Thành Tự Lưỡng Tâm Thông, đều là thủ đoạn thôi diễn thiên cơ cường đại nhất trên thế gian này. Nhưng Quá Đông biết, bàn về sự hiểu biết đối với tồn tại sâu trong cánh đồng tuyết kia thế gian. Góc truyện audio.com, không có người nào có thể mạnh hơn người phía sau lưng mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không biết ta từ trong ý thức của nàng cảm thấy thô bạo, phẫn nộ thống khổ. Còn có chút khẩn trương, ta không hiểu vì sao tồn tại vĩ đại như vậy cũng sẽ khẩn trương. Sáng sớm đã đến, lại một đêm nữa kết thúc. Tình Cửu mở to mắt ngự kiếm sắt đi tới chỗ cao nhất của Sơn Phong, nhìn về phía phương xa. Dãy núi bên kia chính là Tuyết Quốc, bỗng nhiên, đạo tâm của hắn khẽ động. Nhìn xa xôi, xa đến hắn đều không thấy được trong lòng của hắn sinh ra một vòng tâm tình khẩn trương, nhưng lại không biết ngọn nguồn phát ra. Với hắn mà nói, khẩn trương là sự tình cực hiếm thấy. Tiếng xé gió vang lên, Bạch Tảo xuất hiện bên cạnh hắn, Nam Bình Trung tản mát ra khí tức nhàn nhạt ngăn trở hàn ý xâm lấn. Thế nào, trong mắt của nàng, dãy núi lạnh lẽo cùng hôm qua không có gì khác nhau. Tình Cửu trả lời rất đơn giản, xảy ra chuyện, tiếng nói vừa dứt cuồng phong đột khởi. Không khí rét lạnh lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bao trùm sơn dã kéo theo vô số đạo tiếng rít chói tai. Đỉnh núi bốn phía tích xúc vô số băng tuyết vạn năm, bị cuồng phong thổi rơi, lộ ra nham thạch màu đen, nhiệt độ trong không khí đột nhiên giảm xuống. Tại bên trong hoàn cảnh rét căm căm, người bình thường trong nháy mắt sẽ bị đông cứng, sau đó chết đi, người tu hành coi như vận chuyển chân nguyên, cũng vô pháp kiên trì thời gian quá dài. Bạch Thảo cảm nhận được hàn ý đã tiến vào bình chướng của Nam Bình Trung, không dám thất lễ, lấy ra một kiện áo khoác dùng hỏa kim tước dệt thành khoác lên người, cảm thụ được ấm áp tự nhiên sinh ra, sắc mặt tốt hơn chút ít. Tình Cửu nhìn nàng một cái, xác nhận hẳn là không vấn đề gì, liền không tiếp tục để ý tới. Bạch Tảo nhìn món áo trắng đơn bạc trên người hắn, không khỏi có chút không hiểu, nghĩ thầm chẳng lẽ công pháp của Thanh Sơn Tông thần kỳ như thế. Đỉnh núi băng tuyết tiếp tục chóc ra từng mảng, bỗng nhiên từ chỗ sâu truyền đến một đạo chấn động. Bạch Tảo cúi đầu nhìn xuống, thấy được một hình tượng rất khó quên. Một con tuyết trùng đang từ tuyệt bích nhô đầu ra. Tuyết trùng da thịt hơi mờ, sau khi thành niên cũng sẽ không thay đổi, nhưng cực kỳ cứng cỏi, cho dù là phi kiếm của người tu hành cũng rất khó chém rách. Con tuyết trùng này thân thể cực thô, hoàn toàn có thể chứa được một gian phòng nhỏ, theo nó bò đi ánh nắng rơi vào trên da mờ hồ có thể nhìn thấy sự vật bên trong có tảng đá, có nhánh cây, còn có chút tàn chi của tuyết tốc thú, còn có chút bạch cốt không biết là động vật gì. Làm quái vật nổi tiếng nhất tuyết quốc, tuyết trùng ngoại trừ tại dùng chất lỏng ăn mòn cực kỳ nhanh chóng, tại địa phương khác tốc độ hành động đều tương đối chậm chạp nhưng tính nguy hiểm lại cực lớn, nhất là bộ dáng cùng phương thức ăn, rất dễ dàng làm cho nhân loại cảm thấy buồn nôn. Bạch Tảo lúc này đã cảm thấy rất buồn nôn, nhưng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Con tuyết trùng kia chui ra tuyệt bích không tìm được điểm chịu lực trong gió rét lắc lư bốn phía, nhìn xem tựa như giòi bọ sinh ra phía trên thịt thối, chỉ là phóng lớn vô số lần. Bạch Tảo có chút nhíu mày, bỗng nhiên thân thể tuyết trùng đứng tại trong gió lạnh. Nàng cảm nhận được có đạo ý thức rơi vào trên người mình, biết là bị tuyết trùng phát hiện mình tồn tại, chân nguyên thầm vận chuẩn. Góc truyện audio.com, bị dùng nam bình trung nghênh địch, chẳng biết tại sao con tuyết trùng kia không để ý đến nàng, tiếp tục hướng về không trung trước tuyệt bích mở rộng thân thể. Cho đến cuối cùng thân thể của nó chạm đến vách núi đối diện lại chui vào. Cho đến khi phần đuôi tuyết trùng cũng biến mất tại trong vách đá đối diện, Bạch Tảo mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là một con tuyết trùng cao giai, coi như nàng cầm nam bình trung cũng không phải đối thủ. Ngoại trừ thời điểm thú triều, nhân loại sẽ rất ít nhìn thấy tuyết trùng cao cấp như thế, vì sao nó sẽ xuất hiện ở đây? Ngay sau đó, trong núi vang lên rất nhiều thanh âm nhỏ vụn, cho dù là hàn phong gào thét cũng vô pháp che lấp. Bạch Tảo vận khởi thanh thủy giám pháp dùng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy bên trong gió tuyết có rất nhiều bóng đen, đang hướng về phương bắc cao tốc chạy lướt, phảng phất đang bị kêu gọi. Nàng mơ hồ có thể phân biệt ra, bên trong những bóng đen kia có tuyết tốc thú, có tuyết giáp trùng, thậm chí còn chứng kiến hai loại quái vật chỉ gặp ở trên sách. Cách chương.